Bạn đang nghe chuyện xuyên không? Hàn môn đại tục nhân tại xóm radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 112, bất đắc dĩ, Hồng Nhan Tiếu lầu 2 Phú Hân đứng ở bên cửa sổ, nhìn Sở Diệu mang theo Mạnh Mặc Linh rời đi, thẳng đến thời Định Hạo vào được. Mới thu hồi tầm mắt. Tỷ, Sở Diệu tới làm gì? Hỏi ta người khác thế nào? Nay xem như Sở Diệu ở mịt mờ cầu thân, đối này thời Định Hạo ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là Sở Diệu mắt cao hơn đỉnh, chậm chạp không đón dâu, chính là muốn cưới một cái gia thế không thua với phía trước hai cái tẩu tẩu cao môn quý nữ. Võ Xương Bá Phủ Sở Diệu hẳn là trướng mắt, không nghĩ tới lần này thế nhưng như vậy chủ động. Không ngoài ý muốn chính là hắn tỷ tốt như vậy, phàm là có điểm ánh mắt người đều có thể nhìn ra tới. Thời Định Hạo nhìn nhà mình tỷ tỷ, nghĩ nghĩ hỏi: Tỷ, Công Tôn Minh cùng Sở Diệu ngươi càng vừa ý cái nào? Công Tôn Minh ngoại tại gia thế giáo dưỡng không tồi, Sở Diệu thanh danh không tốt. Gia thế hiền quý là đủ hiền quý, nhưng là hắn những cái đó sốt ruột người nhà, điểm này chẳng những không phải thêm phân hạng, ngược lại thập phần giảm phân. Thời Định Hạo gật đầu. Ta cũng cảm thấy Công Tôn Minh so Sở Diệu càng tốt một ít. Thời Phú Hân lắc đầu. Dựa theo thế tục tiêu chuẩn, lựa chọn hôn phu, Công Tôn Minh là muốn so Sở Diệu tốt hơn rất nhiều. Nhưng là đi, thành thân là hai người sinh hoạt, không phải cùng thế tục tiêu chuẩn sinh hoạt, này được không? Vẫn là muốn xem người. Hiện giờ chúng ta sở hiểu biết Công Tôn Minh còn quá mặt ngoài, giáo dưỡng hảo, người hiếu thuận, là cái có lễ có tiết khiêm khiêm công tử, chợt vừa thấy thấy cái gì cũng tốt, nhưng này đó chưa chắc là chân thật hắn. Hắn ở trong nhà ở ngầm rốt cuộc ra sao bộ dáng không thể hiểu hết. Mà Sở Diệu lại chân thật nhiều. Liền từ nhận thức Sở Diệu lúc sau bắt đầu nói lên, người này tính tình là không tốt, nhưng mỗi lần bão nổi đều là sự ra có nguyên nhân, làm người cũng rất ngạo mạn, nhưng hắn cũng không có ý che lấp. Đề cập ích lợi, cũng là tính toán chi ly. Càng nghe, Thời Định Hạo mày nhăn đến càng chặt, đang muốn nói, Sở Diệu không phải lương xứng khi. Liền nghe Thời Phú Hân nói, Sở Diệu như vậy, nhưng thật ra làm ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Thời Định Hạo mở to hai mắt nhìn, Sở Diệu nhiều như vậy khuyết điểm, như thế nào không tồi? Thời Phú Hân nhìn đệ đệ. Trước mặt ngoại nhân, mọi người đều sẽ cố tình che giấu chân thật chính mình. Sở Diệu tuy khuyết điểm rất nhiều, nhưng ngầm phỏng chừng cũng cứ như vậy, kém còn có thể kém đi nơi nào đâu. Này đó, ta là có thể tiếp thu hơn nữa, có năng lực xử lý tốt. Từ hôn sau nguy hiểm tới xem. Chân thật, Sở Diệu so mang mặt nạ Công Tôn Minh nở chung lên, nguy hiểm rõ ràng muốn thấp một ít. Thời Định Hạo nhìn nhìn hắn tỉ, vậy ngươi quyết định tuyển Sở Diệu. Thời, Phú Hân lắc đầu. Từ từ Công Tôn Minh bên kia tin tức. Ta đã ở làm La Khỉ Vân tìm hiểu Công Tôn Minh ngầm phẩm hạnh. Sở Diệu. Hắn những cái đó người nhà quá sốt ruột, còn có cái từ nhỏ lớn lên ở Vương Phi bên người biểu muội. Ăn nhờ, ở đậu nhu nhược đáng thương biểu muội tự nhiên là chọc người chiều mến, ta nhưng không nghĩ tương lai phu quân đã có không dễ đối phó trưởng bối. Còn có không yên lòng biểu muội chó kia nhật tử ngẫm lại, khiến cho người phát điên. Công Tôn Minh tình huống không rõ, Sở Diệu ưu khuyết điểm đều quá rõ ràng. Thời Định Hạo cảm thấy sốt ruột, đột nhiên tới một câu. Kỳ thật Phạm Minh Vũ khá tốt, thấy Thời Phú Hân không nói chuyện, tiếp tục nói, Phạm đại ca phía trước đối với ngươi khá tốt. Thời Phú Hân nhìn hắn. Hắn như thế nào rất tốt với ta? Thời Định Hạo thấy hắn tỉ thần sắc nhàn nhạt, có chút không đế, nhược nhược nói, Phạm đại ca lại cho ngươi mua ăn, lại cho ngươi mua các loại tiểu ngoạn ý thảo ngươi niềm vui. Này còn không tốt. Thời Phú Hân đột nhiên hỏi, ngươi ngày thường là như thế nào đối công chúa tốt? Thời Định Hạo không nghĩ tới. Thời Phú Hân đem đề tài xả tới rồi trên người mình, nhưng vẫn là trả lời. Ta sẽ mua các loại mới lạ đồ vật đưa đến trong cung cấp vịnh ăn. Ngươi nhìn một cái, ngươi cũng biết phải dùng mới lạ đồ vật thảo công chúa vui vẻ. Công chúa lâu cư trong cung, ngoài cung hết thảy là mới lạ, là nàng chưa từng tiếp xúc. Ngươi cho nàng sở khiếm khuyết đồ vật, nàng tự nhiên thích. Tuy rằng ngươi cùng Phạm Minh Vũ cách làm giống nhau, nhưng là trên đường ăn chơi với ta mà nói, đều là xuất hiện phổ biến, ta chính mình cũng có thể mua được, cho nên hắn cũng không thể làm ta vui vẻ. Phạm Minh Vũ thật muốn rất tốt với ta, hẳn là ở hắn mẫu thân cùng với người ngoài nói ta không xứng với hắn thời điểm, đứng ra cho thấy lập trường, hắn muốn thật rất tốt với ta, nên làm ta thiếu chịu thế nhân phê bình. Thời Định Hạo lại bị nói được á khẩu không trả lời được. Lúc sau, Thời Phú Hân xử lý một ít Hồng Nhan Tiếu sự tình, sau đó liền cùng Thời Định Hạo hồi Bá Phủ. Thời gian đảo mắt tới rồi Tết Đoan Ngọ ngày này. Sáng sớm, Thời gia người mới vừa ăn qua cơm sáng, liền có trong cung người tới truyền thời Phù Hân, làm nàng đi tham gia cung yến. Nếu là trước kia, trong nhà cô nương có thể tiến cung tham gia cung yến, thời gia người khẳng định cao hứng vạn phần. Nhưng là hiện tại, thời lão phu nhân đám người tất cả đều mặt mày không triển. Thời Phù Hân không muốn nhập Đông Cung, việc này cả nhà đều biết. Nói thật, bọn họ cũng không muốn cùng thái tử có liên lụy. Phía trước thái tử coi trọng, thời Phù Hân xử chỉ là chút đồn đãi vớ vẩn, không có đặt tới trên đài chẳng sợ nháo đến lại đại. Cũng đều mà khi làm nhàn ngôn toái ngữ tới xử lý, không coi là thật. Nhưng nếu là thái tử ở cung yến thượng công nhiên biểu lộ đối Hân nha đầu thích, thời gia nếu là dám từ chối, đó chính là đối hoàng gia bất kính. Vì giữ gìn hoàng gia thể diện, hoàng thượng cùng hoàng thất tông thân đều sẽ đứng ở thái tử một bên, bọn quan viên cũng sẽ công kích thời gia. Thời Phù Hân nhìn trong cung người có chút trầm mặc, Công Tôn Minh bên kia vẫn luôn không có minh xác hồi phục. Trước hai ngày Cửu Lang đi tìm Công Tôn Minh, Công Tôn gia hạ nhân nói Công Tôn Minh liền mang theo Khánh Dương công chúa ra ngoài tìm thầy trị bệnh đi. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ước Sở Diệu, tưởng lại cùng hắn nói chuyện, ai từng tưởng Sở Diệu cũng ra ngoài ban sai. Công Tôn Minh ra ngoài, Sở Diệu cũng ra ngoài, hai người đồng thời không ở, nói là trùng hợp nàng là không tin, 89 phần 10 là thái tử ở sau lưng giở trò quỷ. Nhìn người nhà lo lắng ánh mắt, thời Phù Hân cười cười. Thổ mẫu, nương, các ngươi đừng lo lắng. Tỷ khẳng định cũng là muốn tham gia cung yến, có nàng cùng Viễn An công chúa che chở ta sẽ không có việc gì. Chuyện tới trước mắt, thời Phù Hân cũng không có nhiều cấp, trong lòng đã có tính toán, thái tử nếu thật dám ở cung yến thượng làm sự, nàng có rất nhiều biện pháp làm hắn không mở miệng được. Thay đổi quần áo sau, thời Phù Hân liền ngồi xe ngựa tiến cung. Thời Phù Hân tiến cung, đã bị sớm chờ ở cửa cung Hạ Công Công trực tiếp mang đi Thọ Khang cung, lúc ấy còn có hoàng hậu trong cung người ở. Chỉ là ngại với Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng hậu người không hảo cùng Hạ Công Công đoạt người. Trên đường, Hạ Công Công chủ động cùng thời Phù Hân nói, Thái Hoàng Thái Hậu thích náo nhiệt, Minh Công Tử bồi Khánh Dương Công Chúa tới Thịnh An, liền đem hai người lưu tại trong điện nói giỡn. Lục cô nương đi, liền càng thêm náo nhiệt. Nghe được Công Tôn Minh cùng Khánh Dương Công Chúa tiến cung, thời Phù Hân thần sắc giật giật thu hồi muốn công kích Hoàng hậu đầu tinh thần lực đinh, ngược lại làm hoàng hậu lòng bàn chân trượt trực tiếp té ngã. Nhìn Khôn Ninh cung trung loạn thành một đoàn, thời Phù Hân yên lặng đi theo Hạ Công Công phía sau vào Thọ Khang cung. Thần nữ cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, Thái Hoàng Thái Hậu vạn phúc kim an. Nhìn cười ngâm ngâm hành lễ thời Phù Hân, Khánh Dương công chúa ánh mắt lóe lóe, nhìn thoáng qua nhi tử, trong mắt mang theo rõ ràng không muốn. Con trai của nàng đáng giá trên đời tốt nhất cô nương, có thể nào cưới một cái thanh danh không tốt, còn nhiều lần cùng mặt khác nam tử có liên lụy nữ tử. Nàng tình nguyện thiếu sống mấy năm, cũng không muốn nhi tử vì trị liệu chính mình, cưới một cái không thích nữ nhân. Chính là ngày mai, quá hiếu thuận. Ở Thái Hoàng Thái Hậu trong cung nói đùa trong chốc lát, thời Phù Hân cùng Công Tôn Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền tìm cơ hội ra đại điện. Thời Lục cô nương, ta suy xét hảo, Công Tôn Minh nguyện ý cầu thú cô nương. Công Tôn Minh chủ động mở miệng. Trước hai ngày hắn xác thật là mang theo mẫu thân đi tìm thầy trị bệnh. Đáng tiếc, kia đại phu đối mẫu thân bệnh tim cũng không hề biện pháp. Thời Phù Hân trong lòng buông lòng bất quẫn là hỏi, Công Tôn công tử, ngươi muốn cưới ta? Sẽ như thế nào đãi ta? Công Tôn Minh nhìn thời Phù Hân, cô nương yên tâm, ta đã cưới cô nương, tự nhiên sẽ đối cô nương phụ trách. Một cọc giao dịch, thời Phù Hân cũng không chờ mong cảm tình cái gì. Bất quá vẫn là nói, ngươi vì mẫu thân ngươi, ta vì thoát khỏi thái tử, ngày sau chúng ta nếu là quá không đi xuống, có thể hòa ly. Công Tôn Minh có chút kinh ngạc, này còn không có thành thân liền nghĩ hòa ly, xem ra vị này Lục cô nương cũng không phải thật sự tâm duyệt chính mình. Hảo! Nhìn thời Phù Hân cười trở về trong điện, Công Tôn Minh thở dài. Nàng có nàng bất đắc dĩ, chính mình có chính mình bất đắc dĩ, thế gian người đều nhiều là bất đắc dĩ. Có Công Tôn Minh miệng đáp ứng, thời Phù Hân lắng đọng lại tâm tình rốt cuộc khoang khoái một ít, làm hoàng hậu cùng thái tử tham dự không được cung yến chỉ có thể dài nhất thời lửa xém lông mày. Có một số việc thái tử kéo đến, nàng kéo không được. Trải qua trong khoảng thời gian này, thái tử một đảng tản lời đồn đãi, trên người nàng đã dán có thái tử nhãn. Chỉ cần nàng không đính hôn, người ngoài liền sẽ đem thời gia coi là thái tử một bên. Này sẽ ảnh hưởng đến thời gia, mặt khác cô nương làm mai. Kinh thành quan viên tuyệt đại đa số đều là bo bo giữ mình, cũng không tưởng cùng đoạt đích xả ở quan hệ, bởi vì thái tử coi trọng nàng lời đồn đãi. Thời Phù Lâm, đính hôn nhân gia liền tìm tới cửa đã tới. Tuy không từ hôn, nhưng trong lời nói đã có chút không không muốn. Thời Phù Âm thấy Thời Phù Hân mặt mày không chuyển, lôi kéo tay nàng, thấp giọng nói. Đừng lo lắng, Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay cũng muốn tham dự cung yến. Có nàng lão nhân gia ở, Hoàng hậu cùng Thái tử không dám quá làm càn. Thời Phù Hân cười. Ân một tiếng. Thẳng đến cung yến tới gần, Thời Phù Hân mới đi theo Thái Hoàng Thái Hậu, Khánh Dương công chúa mẫu tử, Thời Phù Âm, Vĩnh An công chúa, một khối đi mở tiệc chiêu đãi đại điện. Nhìn đến Thời Phù Hân cùng Công Tôn Minh đồng thời xuất hiện, tham gia cung yến người đều như suy tư gì. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống hạ, mọi người liền vây đi lên thỉnh an. Thời Phù Hân ngồi ở Vĩnh An công chúa bên cạnh, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nhìn đến Sở Diệu xuất hiện ở đại điện chung. Sở Diệu cũng theo mọi người, tiến lên cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, rời đi là lúc nhìn thoáng qua Thời Phù Hân. Thời Phù Hân thấy, nhìn nhìn Khánh Dương công chúa cùng Công Tôn Minh kia bàn. Khánh Dương công chúa tuy làm được thực mịt mờ, nhưng mỗi lần xem ánh mắt của nàng, nàng vẫn là có thể cảm giác được đối nàng đối chính mình không mừng. Suy nghĩ trong chốc lát, Thời Phù Hân lấy cớ nói muốn phương tiện ra đại điện. Mới ra đại điện, một viên đá liền dừng ở nàng bên chân. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua, hướng tới đá phóng tới phương hướng đi đến. Diệu Tam công tử tìm ta có việc. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, ngươi cảm thấy Công Tôn gia vì sao có thể truyền thừa đến nay? Thời Phù Hân cười nói, thỉnh Diệu Tam công tử giải thích nghi hoặc. Công Tôn mọi nhà phong nghiêm cẩn, gia quy nghiêm ngặt, ngươi xác định chính mình thích hợp nhân gia như vậy? Thời Phù Hân mặc mặc, một đại gia tộc có quy củ tổng so không quy củ hảo. Hơn nữa quy củ là chết, người là sống. Công Tôn gia hậu bối làm sinh kế ngành sản xuất rất nhiều, cũng không có đem người cấp hạn chế đã chết. Công Tôn Minh sớm đã có người trong lòng, cái này ngươi cũng không thèm để ý. Thời Phù Hân sắc mặt cứng lại, tuy rằng nàng biết nhất sinh nhất thế nhất, song nhân loại này tình yêu thực xa xỉ, nhưng vẫn là thực khát khao, hy vọng có thể cùng tương lai trượng phu có thể song hướng lao. Tới, đối với cảm tình, cho tới nay, nàng đều là thiên hướng lâu ngày sinh tình. Nàng có thể tiếp thu một đoạn lấy giao dịch vì mở đầu cảm tình, nhưng này cũng không ảnh hưởng, nàng hy vọng có thể ở lúc sau, ở chung chung phát ra ra tình yêu. Công Tôn Minh có người trong lòng, này thật đúng là sốt ruột. Diệu Tam công tử, ta có cái hoang mang còn thỉnh giải đáp. Ngươi nói, ngươi trước kia tự hồ coi thường ta, hiện giờ lại một bộ thực hy vọng cưới đến ta bộ dáng. Ta rất tò mò, là cái gì làm ngươi thay đổi chủ ý đâu? Sở Diệu nhìn thoáng qua Thời Phù Hân. Ngươi dám chủ động vì chính mình tranh thủ ích lợi, không sợ sự, có thể đâu sự, không loạn trộn lẫn sự. Ta yêu cầu một cái thanh tỉnh thả có tự bảo vệ mình năng lực thê tử. Thời Phù Hân nhưng thật ra không nghĩ tới Sở Diệu đối nàng đánh giá còn rất cao. Trầm mặc một chút nói. Ta cùng ngươi nói một chút ta muốn trượng phu, không thể niêm hoa nhạ thảo. Sở Diệu tiếp nhận lời nói. Cái này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, ta cũng không tốt. Nghĩ đến lần trước, Thời Phù Hân một bộ hắn thân thể không được ánh mắt, câu chuyện vội vàng quải cái cong, không nặng nữ sắc. Ta tự do quán, không mừng bị trói buộc, càng không thích bị người khống chế. Sở Diệu lại lần nữa nói, chỉ là ngươi không phải lung tung sinh sự, không cho ta chọc phiền toái, chuyện của ngươi ta tự sẽ không nhiều hỏi đến. Thời Phù Hân lại hỏi, ta nếu là cùng người nhà của ngươi bùng nổ xung đột, ngươi phải làm sao bây giờ? Sở Diệu nhìn nàng, chỉ cần ngươi có thể gánh vác xong việc hậu quả, tùy tiện ngươi như thế nào làm. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu như vậy không sao cả, có chút vô ngữ. Cho nên, ngươi chỉ là tưởng cưới cái nữ nhân về nhà, đem ngươi thê tử vị trí chiếm, cũng không nguyện ý trả giá, bất luận cái gì cảm tình. Sở Diệu trầm mặc một chút. Nếu cưới ngươi, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi hào hảo ở chung, kết thúc một cái làm trượng phu chức trách. Ta tổng cảm thấy ngươi đem ta đương công cụ người. Sở Diệu nghe hiểu nàng ý tứ, nghĩ nghĩ nói, mặc kệ ngươi tuyển ta, vẫn là tuyển Công Tôn Minh, không phải cũng là đem chúng ta đương công cụ. Không giống nhau, vội vã đính hôn không phải ta bổn ý, là vì thoát khỏi thái tử, thanh thân lúc sau ta còn là muốn một cái săn sóc trượng phu mỹ mãn gia đình, ta là làm tốt xong xuôi cái hảo thê tử chuẩn bị. Sở Diệu ánh mắt giật giật, ta tự nhiên cũng là hy vọng có cái ấm áp ra, lúc này đại điện bên kia truyền đến động tĩnh, hoàng thượng tới rồi. Thấy vậy, Sở Diệu cùng Thời Phù Hân cũng vô pháp nhiều lời. Trong yến hội, thái tử cùng hoàng hậu bên kia khả năng sẽ làm sự, ngươi cẩn thận một chút đi. Như thế nào đi lâu như vậy? Trong điện quá xảo, liền ở bên ngoài ngây người trong chốc lát. Thời Phù Hân trở lại Vĩnh An công chúa bên người ngồi xuống, phát hiện Khánh Dương, công chúa bên người vị trí không, vội vàng hỏi. Công Tôn Minh như thế nào không ở? Ngươi đi ra ngoài không bao lâu, hắn cũng đi ra ngoài. Vừa dứt lời, liền nhìn đến Công Tôn Minh đã trở lại. Thời Phù Hân chiều hắn nhìn lại, phát hiện Công Tôn Minh đối chính mình tầm mắt có chút trốn tránh. Đối này, nàng đảo không nghĩ nhiều. Lúc này nàng suy nghĩ có chút bị Sở Diệu ảnh hưởng. Nên Sở Diệu cùng Công Tôn Minh các có các ưu khuyết điểm. Liền ở thời Phù Hân do dự là lúc, một đạo tầm mắt dừng ở trên người nàng dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến thái tử hướng tới nàng, khiêu khích cười, một bộ. Nàng trốn không thoát biểu tình. Thời Phù Hân nhạt xem thái tử liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt khi, khóe mắt dư quang quét tới, rồi ngồi ở yến hội cuối cùng Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn mấy cái quốc nữ giam học sinh. Quốc nữ giam học sinh như thế nào cũng tới. Vĩnh An công chúa hướng tới Hồ Tâm Nhụy đám người nhìn nhìn. Hình như là hoàng hậu làm các nàng tới. Nói nhìn về phía ngồi ở bên người hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng hậu hôm nay té ngã một cái, rơi còn có chút trọng, là cung nữ nâng tiến vào. Thời Phù Hân cũng nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói. Ta xem vẫn là quăng ngã nhẹ, nếu là rơi trọng liền vô pháp tham gia yến hội. Vĩnh An công chúa nhận đồng gật gật đầu. Thực mau, cung yến bắt đầu. Nếu không nghĩ lầm, thời gia cùng thái tử có liên lụy, cũng không muốn cùng hoàng hậu chính diện trở mặt. Thái hoàng thái hậu chưa cho hoàng hậu cùng thái tử bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Hoàng thượng nói chuyện qua lúc sau liền cười nói. Năm rồi Tết Đoan Ngọ có thể xem đua thuyền rồng, năm nay có chút Đoan Ngọ có chút bình đạm. Hoàng hậu cười trả lời. Hoàng tổ mẫu, Lê Viên bên kia bài một ít mới mẻ ca vũ, bổn cung này liền làm cho bọn họ lên sân khấu. Thái hoàng thái hậu cười vẫy vẫy tay. Ai ra sống nhiều năm như vậy, cái dạng gì ca vũ chưa thấy qua, đều đại đồng tiểu dị, không có gì hiếm lạ. Nói cười nhìn hoàng thượng. Ai ra mấy ngày trước nghe xong mấy gia diễn, có vừa ra là vứt tú cầu trọn tế, ai ra nhìn không tồi. Hoàng đế, bát hoàng tử, mấy cái giống như đều đến thành thân tuổi đi. Hoàng thượng vừa nghe, liền biết, thái hoàng thái hậu muốn làm cái gì. Đối với trong khoảng thời gian này, truyền đến ồn ào huyên náo lời đồn đãi. Cái gì Sở Diệu muốn cưới Bắc Yến công chúa? Thái tử coi trọng thời gia nữ, hắn đều xem ở trong mắt. Nghĩ đến thái tử cùng Vinh Quận Vương mưu tính. Mặt khác hoàng tử, quạt gió thêm củi. Nghĩ vậy đoạn thời gian Sở Diệu thần phục cùng tỏ lòng trung thành, hoàng thượng cười cười. Đúng vậy, lão bát, lão cửu, lão mười đều nên đón dâu. Không chỉ có bọn họ, tông thất cũng có hảo những người này nên đón dâu. Thái hoàng thái hậu cười nói tiếp. Dĩ vãng các hoàng tử việc hôn nhân đều là hoàng thượng, hoàng hậu làm chủ. Lúc này đây cấp cái ân điển làm cho bọn họ chính mình làm hồi chủ như thế nào? Hoàng tổ mẫu, ý tứ là... Hoàng thượng một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, thái hoàng thái hậu cười nói. Trong phim đều là nữ tử vứt tú cầu tuyển hôn phu, chính là hoàng tử cùng hoàng thất tông thân, há có thể bị chọn lựa. Như vậy, chúng ta chơi điểm tân. Lấy mấy cái tú cầu ra tới. Hoàng đế ngươi tới vứt, hoàng tử tông thân nhóm đoạt, sau đó bắt được tú cầu người, đem theo đưa cho coi trọng khuê tú. Chỉ cần khuê tú tiếp, hoàng thượng liền hạ chỉ tứ hôn như thế nào. Nghe được thái hoàng thái hậu đề nghị, trong yến hội nhân thần sắc đều giật giật. Hoàng hậu cùng thái tử nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức cười nói. Thái hoàng thái hậu, rốt cuộc sự tình quan các hoàng tử trung thân đại sự, như vậy, có thể hay không quá qua loa? Thái hoàng thái hậu chỉ bát hoàng tử, cửu hoàng tử, thập hoàng tử, cười nói. Hoàng hậu chính mình hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không đoạt tú cầu. Tiếng nói vừa dứt, bát hoàng tử ba người liền vội không ngừng đứng ra. Hoàng hậu nương nương nhi thần nhóm nguyện ý, có thể bác thái hoàng thái hậu cùng phụ hoàng cười. Cũng coi như là nhi thần nhóm hiếu tâm. Có thể chính mình lựa chọn hoàng tử phi, đây chính là các hoàng tử tha thiết ước mơ sự. Đã thành thân hoàng tử còn lại là xem kịch vui biểu tình. Đặc biệt là tứ hoàng tử. Phàm là có thể cho thái tử ngột ngạt cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua. Đợt thái tử muốn nạp thời gia lục cô nương, nhưng thời gia lục cô nương không muốn. Việc này trong khoảng thời gian này truyền đến ồn ào huyên náo, lấy hắn đối thái tử hiểu biết. Thái tử khẳng định là muốn mượn lần này cung yến gõ định việc này. Làm, thời gia không thể không đi vào khuôn khổ. Tuy rằng hắn chán ghét thời gia, đối thời gia lục cô nương cũng không hề hảo cảm, nhưng cũng không nghĩ thái tử cùng thời gia cột vào cùng nhau. Phía trước, liễu gia sở dĩ chèn ép đối phó thời gia, chính là bởi vì nhìn ra, thời Định Hiên ở phía nam thế lực đã đủ để uy hiếp ảnh hưởng đến kinh thành bên này một ít người cùng sự, như muốn bóp chết rớt. Đáng tiếc, cuối cùng thế nhưng thất bại. Tứ hoàng tử cười đứng lên. Phụ hoàng, nhi thần cũng cảm thấy, Thái hoàng Thái hậu cái này đề nghị rất tốt. Một ít còn không có đón dâu tông thất đều vẻ mặt kích động. Cũng đều sôi nổi, tỏ vẻ cái này chủ ý hảo. Đến nỗi, ở đây quan viên cùng các nữ quyến, đặc biệt là những cái đó trong nhà có mang xuất các cô nương nhân gia, giữa mày khó nén lo lắng. Mọi người tâm tư khác nhau, thượng vị hoàng thượng cùng Thái hoàng Thái hậu lại không có chú ý, hoặc là chú ý tới, cũng không để bụng. Hoàng thượng trầm tư trong chốc lát, liền cười đáp ứng rồi. Hoàng tổ mẫu cái này chủ ý hảo, kia y hoàng tổ mẫu xem trẫm nên lấy vứt mấy cái tú cầu nha. Thái hoàng Thái hậu cười cười. Cái này liền hoàng đế chính mình quyết định đi, ai ra liền chờ xem náo nhiệt là được. Hoàng thượng nhìn thoáng qua trong đại điện người, hơi suy tư khiến cho Lưu Trung đi lấy ba cái tú cầu lại đây. Chờ đợi trong lúc, hoàng thượng cười nói. Muốn cưới vợ hoàng tử cùng tông thân đều có thể đoạt tú cầu, chỉ cần nhân gia cô nương nguyện ý tiếp tú cầu, trẫm liền tứ hôn. Nhìn lập tức náo nhiệt lên đại điện, thái tử trên mặt lạnh lẽo áp cũng áp không được. Vi giật thần thấy, thấp giọng nói. Điện hạ không cần lo lắng, công tôn minh đã cùng quốc nữ giam nữ học sinh đã gặp mặt, liền tính hắn đoạt tú cầu, cũng chỉ sẽ cho cái kia hồ tâm nhụy. Thái tử ánh mắt trầm trầm. Cô đảo không, lo lắng cái này, cô lo lắng chính là Sở Diệu. Lấy Sở Diệu công phu đoạt cái tú cầu hẳn là không có gì khó khăn. Kể từ đó muốn hắn cưới Bắc Yến công chúa sự tình sợ sẽ không được. Hơn nữa sợi âm trầm nhìn nhìn, Sở Diệu lại nhìn thoáng qua cúi đầu, thấy không rõ biểu tình thời Phù Hân. Dựa theo Sở Diệu, mọi thứ đều thích cùng Sở Huyền, Sở Chiêu đánh giá tính tình. Hắn thê tử ra thế là không thể so trước hai cái tẩu tẩu ra thế thấp, hắn hẳn là chướng mắt thời gia. Chính là, cung vương phủ mã cầu hội thượng Sở Diệu, cùng thời gia lục cô nương cùng đánh một dù rời đi một màn hắn nhưng không quên. Sở Diệu rất có thể vì trả thù hắn, cầu thú, thời gia lục cô nương. Hiện giờ mãn kinh thành người đều biết hắn coi trọng thời gia lục cô nương. Cuối cùng, thời gia lục cô nương nếu là lựa chọn người khác, hắn cái này thái tử thể diện đã có thể mất hết. Vi giật thần cũng có chút ngưng trọng, Sở Diệu bên kia bọn họ xác thật vô pháp khống chế. Ai, lúc trước thái tử liền không nên cùng Sở Diệu xé rách mặt. Thái tử là chiêu cáo thiên hạ chữ quân, mặc dù cùng Sở Diệu ngầm có chút mâu thuẫn, bên ngoài thượng Sở Diệu cũng không dám đối thái tử bất kính. Hiện tại hảo, Sở Diệu vốn chính là hỗn không tiếc, thái tử muốn đoạt trong tay hắn quyền lực, hắn không phản kích mới là lạ. Tìm mấy cái thân thủ hảo lại hướng về cô tông thất con cháu, đoạt tú cầu thời điểm làm cho bọn họ ngăn đón Sở Diệu, không thể làm Sở Diệu cướp được tú cầu. Vi giật thần gật gật đầu, lập tức phái người phân phó đi xuống. Thái tử lại nói, cũng cấp Vinh quận vương bên kia để nói mấy câu, không có cái nào lão tử muốn một cái không chịu khống nhi tử, cho phép nhi tử bò đến chính mình trên đầu. Sở Huyên, Sở Chiêu từ nhỏ liền cùng Sở Diệu không đối phó, bọn họ cũng sẽ không muốn nhìn đến Sở Diệu áp bọn họ một đầu. Vi giật thần nhìn thoáng qua Sở Diệu, trên mặt mang theo một tia đồng tình, đồng ý làm theo. Không bao lâu, Lưu Công Công cầm ba cái tú cầu đã trở lại. Nghĩ đến trong điện không hào thi triển, hoàng thượng khiến cho mọi người đi ngoài điện. Ngoài điện, cung nữ bọn thái giám đem bàn ghế bày biện ở bậc thang. Thái hoàng thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu theo thứ tự ngồi xuống. Hoàng thượng cười nhìn ở đây người. Hảo muốn đoạt tú cầu có thể đứng ở phía dưới đi. Bát hoàng tử, cửu hoàng tử, thập hoàng tử không nói hai lời liền đi rồi đi xuống. Mặt khác, tông thất con cháu thấy, sôi nổi bước nhanh đuổi kịp. Những người khác chạm đi ra ngoài thời điểm đều thực thuận lợi. Tới rồi Sở Diệu nơi này, ra ngoài ý muốn. Vinh quận vương trầm khuôn mặt lớn tiếng nói, Diệu ca nhi, vương phủ đại môn, cũng không phải là người nào đều có thể tiến. Trước hết cần được đến ngươi tổ phụ tổ mẫu cho phép. Này xem như công nhiên phản đối. Sở Diệu chính mình tuyển thê. Một ít ái mộ Sở Diệu khuê tú tức khắc, đánh mất gả cho hắn ý niệm. Thời Phù Hân cũng là nhíu nhíu mày. Biết Sở Diệu cùng trong vương phủ người, quan hệ không tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy không tốt. Lão tử công nhiên làm nhi tử không mặt mũi, đây là có bao nhiêu đại thù bao lớn oán nha. Sở Diệu đạm mạc nhìn lại Vinh quận vương, không lưu tình chút nào phản kích nói. Phụ vương, đây là hoàng thượng tứ hôn đâu, phụ vương là muốn kháng chỉ sao? Vinh quận vương tức khắc lạnh mặt, nhanh chóng đối với hoàng thượng nói, hoàng thượng, thần tuyệt không ý này. Hoàng thượng nhìn nhìn Vinh quận vương cùng Sở Diệu, cười nói. Các ngươi phụ tử nha, vĩnh viễn đều là như vậy đối chọi gay gắt. Bất quá trẫm nói đã nói ra, Diệu ca nhi muốn thật sự có thể cướp được tú cầu, trẫm khẳng định là muốn tứ hôn. Hoàng thượng lên tiếng. Vinh quận vương không hảo nói nhiều, tức giận cảnh cáo, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Diệu. Nhìn một màn này, còn ở vì tuyển công Tôn Minh cùng Sở Diệu, Do Dự, Thời Phù Hân, trong lòng Thiên Bình một chút liền nghiêng tới rồi, công Tôn Minh bên kia. Sở Diệu gia đình tình huống quá không xong. Vinh Quận Vương cùng Sở Diệu tiểu nhạc đệm qua, mọi người lực chú ý lại lần nữa trở lại đoạt tú cầu thượng. Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cao ngồi ở bậc thang, ý muốn đoạt tú cầu hoàng tử thân nhóm còn lại là đứng ở phía dưới. Mặt khác, quan viên cùng các nữ quyến lập với tả hữu hai sườn. Ngoài điện trung ương, 20-30 cái thích hôn thanh niên tông thất, con cháu xoa tay hầm hè nhìn chằm chằm hoàng thượng trong tay tú cầu. Nưu Công Công đem một cái lư hương đặt lên bàn, điểm một cây hương. Này căn hương châm tận trước, tú cầu ở ai trong tay, chậm cho ai chỉ hôn. Hoàng thượng cũng không ma kỷ, trong tay ba cái tú cầu liên tiếp bị hắn vứt đi ra ngoài. Nháy mắt, trường hợp trở nên hỗn loạn, vì cướp đoạt tú cầu, mọi người là thủ đoạn Tần gia. Sở Diệu cơ hồ là không chút nào cố sức, mảy may sức lực, liền cướp được một cái tú cầu. Những cái đó muốn ngăn trở người của hắn, liền cơ hội ra tay đều không có. Lúc sau phàm là muốn đoạt Sở Diệu trong tay tú cầu, đều bị hắn cấp đá bay đi ra ngoài. Lại là không người có thể gần này thân. Một màn này làm rất nhiều người ngoài ý muốn. Sở Diệu biết công phu đại gia biết, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại. Thời Phù Hân đối này một chút cũng không ngoài ý muốn. Không có nhiều xem, ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm, còn ở tranh đoạt tú cầu công Tôn Minh. Nở hương sắp châm tẫn khi, mắt thấy công Tôn Minh cướp đoạt tú cầu vô vọng, Thời Phù Hân ra tay giúp hắn. Sở Diệu vẫn luôn chú ý công Tôn Minh, nhìn đến tú cầu ở tranh đoạt xa sút tới rồi công Tôn Minh trong tay, ánh mắt lóe lóe. Đoạt tú cầu trò chơi kết thúc. Hương một châm tẫn, Lưu Công Công lập tức lớn tiếng hô lên khẩu. Giờ phút này, trong tay cầm tú cầu người phân biệt là Sở Diệu, công Tôn Minh, bát hoàng tử. Không cướp được tú cầu người đều đầy mặt mất mát. Hoàng thượng nhìn Sở Diệu ba người, cười nói, hiện tại các ngươi có thể đem trong tay tú cầu đưa cho ái mộ cô nương. Sở Diệu cùng công Tôn Minh đồng thời nhìn về phía bát hoàng tử. Mặc kệ nói như thế nào, ba người bên trong bát hoàng tử thân phận tối cao. Bát hoàng tử cũng không khiêm nhượng, cầm tú cầu liền đi Đông Thăng bá phủ Điền gia nhị cô nương trước mặt, đem trong tay tú cầu đưa cho nàng. Tiếp A. Nhị cô nương tiếp tú cầu A. Mọi người đầu tiên là nhìn thoáng qua, hoàng thượng sắc mặt, thấy hoàng thượng trên mặt mang theo cười, lập tức bắt đầu ồn ào. Điền nhị cô nương bị nói đỏ, bừng mặt, nhìn đến cha mẹ mịt mờ chiều nàng gật gật đầu, mới ngượng ngùng tiếp nhận tú cầu. Kế tiếp đến phiên Sở Diệu cùng công Tôn Minh, ta so ngươi lớn tuổi, ngươi trước đi. Đối mặt Sở Diệu khiêm nhượng, công Tôn Minh sửng sốt một chút, cầm tú cầu nhìn nhìn Thời Phù Hân cùng Hồ Tâm Nhụy, trong lúc nhất thời có chút do dự. Thời Phù Hân thấy, tâm trầm trầm. Lúc này, Khánh Dương công chúa mở miệng. Ngày mai, tuyển ngươi thích cô nương, mẫu thân hy vọng ngươi hạnh phúc. Ngươi vui vẻ đây mới là đối mẫu thân lớn nhất hiếu thuận. Công Tôn Minh nghe xong, trong lòng động dung, nhìn mẫu thân cổ vũ chờ đợi ánh mắt. Hướng tới Thời Phù Hân đệ một cái xin lỗi ánh mắt, sau đó cầm tú cầu đi hướng Hồ Tâm Nhụy. Nhìn công Tôn Minh đem tú cầu đưa tới Hồ Tâm Nhụy trong tay, Thời Phù Hân tức khắc nắm chặt song quyền. Sao, vì người khác làm áo cưới? Lúc này, Sở Diệu trong mắt xẹt qua ý cười, ở mọi người hướng tới công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhụy chúc mừng khi, cất bước đi hướng Thời Phù Hân. Sở Diệu mới vừa bước ra bước chân, Vinh Quận Vương, Vi Quốc Công liền bắt đầu ho khan lên. Bước chân không ngừng, Sở Diệu đi tới Thời Phù Hân bên người. Tương so với trước hai đối mọi người ồn ào chúc mừng, nhìn đến Sở Diệu đem tú cầu đưa cho Thời Phù Hân, ở đây người đều an tĩnh. Sở Diệu cười nhìn Thời Phù Hân. Lục cô nương, đây là ta cố ý vì ngươi đoạt tới. Nhìn trước mặt tú cầu, Thời Phù Hân chăm chú nhìn trong chốc lát, Sở Diệu nhoèn miệng cười, tiếp nhận tú cầu. Diệu Tam công tử, ngày sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo,